Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Tọa kỵ. Chính như trước đó đến qua nơi này người hữu duyên đồng dạng. Lý Văn Cường lúc này cũng có chút tuyệt vọng, làm một vòng quanh đi quẩn lại, kết quả mẹ nó dĩ nhiên vô giới chi bảo bị ăn rồi. Sớm đã bị ăn. Trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt bị nhục nhã cảm giác. Cái này quýt béo là thật xấu ha. Nó không chỉ có ăn nó đi chủ nhân để nó thủ hộ chí bảo, hơn nữa còn lưu lại cái kỷ niệm, cuối cùng còn họa con mèo đầu để ở chỗ này nói ngốc hà. Một cỗ trí thông minh bị áp chế cảm giác xuất hiện. Lý Văn Cường có chút hối hận, chính mình có mau bệnh a. Bốc lên nguy hiểm tính mạng đến nơi này liền vì bị hí lộng. Lý Văn Cường cũng cuối cùng có chút minh bạch người của triều đình vì cái gì hàng năm đều muốn tiến đến, vẽ bản đồ là một, thứ hai chỉ sợ sẽ là vì tìm kiếm cái kia chí bảo đi. Mà tông phái người, hiển nhiên cũng tự cho rằng chính mình dò xét được khó lường tin tức. Thế là cùng triều đình chém giết lẫn nhau, tranh đoạt chí bảo. Lý Văn Cường thở dài, hệ thống, ngươi sớm một chút nói cho ta chỗ này bảo vật không có, ta liền không tới. Hệ thống, ta nói qua cho ngươi a, ngươi chỗ nào nói cho ta biết, ngươi nói nơi này có vô giới chi bảo. Đúng vậy a, hiện tại đã vô giá. Lý Văn Cường, ngoặc kép, suy nghĩ kỹ một chút, hệ thống nói hình như cũng không nhiều lắm mau bệnh. Là bảo vật vô giá, cũng không phải vô giá a. Bảo bối vẫn còn, nhưng là không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái kia chẳng phải là bảo vật vô giá a. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chính mình cũng không có thua thiệt. Hiện tại đã kim đan hậu kỳ, tiếp qua 10 giờ chính mình là nguyên anh kỳ. Đến nơi này một chuyến, dựa vào sở thi trở thành nguyên anh kỳ. Thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy đâu. Nhưng là Lý Văn Cường có chút bỏ không được rời đi nơi này. Hắn đối với quất miêu ăn hết phá không đan sinh ra cực mạnh lòng hiếu kỳ. Cái kia đến tột cùng là một viên như thế nào đan dược. Dĩ nhiên cần tiểu lệ dạng này vô cùng cường đại nữ sĩ tự mình mở một cái không gian đến chờ đợi. Người hữu duyên, dần dần. Lý Văn Cường sinh ra một cái to gan ý nghĩ, hắn vì chính mình sẽ sinh ra to gan như vậy ý nghĩ mà cảm thấy run rẩy. Cụm núi trùng điệp bên trong một chỗ động phủ, trong động phủ họa đầy bích họa, toàn bộ đều là quất miêu uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Có nghiền ép địch nhân bích họa, có địch nhân quỳ trên mặt đất run rẩy cầu xin tha thứ bích họa. Cũng có quất miêu đứng tại ngọn núi bên trên, học hổ khiếu sơn lâm bích họa, nó là một cái tự luyến quýt béo. Lúc này, quất miêu ngồi xổm trong sơn động, mèo ánh mắt lóe lên một vệt phẫn nộ biểu lộ, một cái móng vuốt thả ở trên tường đang điêu khắc, nó tại sáng tác mới bích họa, ha ha ha trên núi đá bụi không ngừng rơi xuống, cái kia một cái lợi chào. Cắt đá còn giống như là cắt đậu phụ. Quất miêu dần dần dùng lợi chảo buộc vòng quanh đường cong. Sau đó dùng từ trong núi rừng thực vật bên trong đổi ra thuốc màu bắt đầu cho bích họa cao cấp. Một bên cao cấp, quất miêu một bên cắn răng nghiến lợi phát ra meo ô thanh âm. Bích họa bên trong là Lý Văn Cường quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy bộ dáng. Mà quất miêu còn như thiên thần giáng lâm cưỡi tại Lý Văn Cường trên đầu. Cuối cùng tại Lý Văn Cường run rẩy phía dưới, quất miêu từng ngụm ăn hết Lý Văn Cường. Nó đối với Lý Văn Cường có chút kiêng kỵ. Một cái tùy thời có thể mất tích người, ai không kiêng kỵ đâu. Nhưng là quất miêu ngông nghênh không cho phép nó cúi đầu. Sở dĩ nó trở thành một cái bàn phím hiệp, trốn trong sơn động vẽ tranh ý đồ đến dâm, càng họa càng hưng phấn. Quất miêu trong mắt dần dần xuất hiện một vệt ý cười. Nó đã đắm chìm trong chính mình lập trong chuyện xưa, toàn vẹn đã quên mất chính mình ở chỗ này lần thứ nhất thất thủ quá trình. Đang Quất Miêu hưng phấn vẽ tranh thời điểm, bỗng nhiên, cửa hàng truyền đến một tiếng ho khan. Khụ khụ, Quất Miêu đột nhiên xoay đầu lại, cảnh giác vô cùng nhìn về phía cửa hang, lại không có vật gì, cái gì đều nhìn không thấy. Quất Miêu trong con mắt hiện lên một vệt nhân tính hóa vẻ kiêng dè. Đối với không hiểu rõ đồ vật, ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhất là Lý Văn Cường loại này sẽ ẩn thân, vừa ẩn thân liền không có khí tức, liền vết tích đều không có. Cái này càng làm cho Quất Miêu cảm nhận được sợ hãi. Loại kỹ năng này có chút biến thái a. Meo, Quất Miêu nghiêm nghị gầm rú, dùng thanh âm đến uy hiếp. Chỗ cửa hang trầm mặc một hồi, truyền đến Lý Văn Cường thanh âm, chắc hẳn ngươi ở đây cũng rất nhàm chán, ta cho ngươi một cái cơ hội, khi tọa kỵ của ta, ta mang ngươi rời đi nơi này, tới kiến thức thế gian phồn hoa. Meo, Quất Miêu méo một chút đầu, nghi hoặc nhìn cửa hang, nó hoài nghi mình nghe nhầm, lại có người để cho mình khi tọa kỵ của hắn. Đây không phải nói nhảm nha, ta mập như vậy, Lý Văn Cường tái diễn giải thích một tiếng, có lẽ người sẽ cảm thấy kinh ngạc hoặc là thấp thỏm lo âu. Nhưng là người yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta cam đoan sẽ hảo hảo đối với ngươi. Người trước chủ nhân không phải nói à, cần một cái hảo hảo yêu thương ngươi, che chở ngươi, người thu lưu ngươi, thực không dám giấu giếm. Ta Lý Văn Cường cũng là lập tức liền nguyên anh kỳ người. Luận thực lực, ta, Meo, Quất Miêu ánh mắt lóe lên một vệt vẻ quái dị, đột nhiên triển lộ khí tức trên thân. Lập tức, một cỗ kinh khủng mà khí thế bén nhọn đập vào mặt. Toàn bộ trong động phủ dĩ nhiên sinh ra một cơn lốc. Khí thế ngập trời hướng về Lý Văn Cường ép tới. Cái kia một tiếng meo tựa hồ là đang hỏi ngược lại. Nguyên anh kỳ, Lý Văn Cường cảm thụ được cái này cỗ cường đại khí tức. Chỉ là cảm giác sắc mặt bạc trắng, máu mũi đều chảy ra. Hoảng sợ nhìn xem Quất Miêu, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cái này, chí ít tựa kiếp kỳ a. Quất Miêu thu liễm khí tức, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ trào phúng. Trên mặt đất viết một hàng chữ, ngươi nếu là dạy ta ẩn thân, ta liền cùng ngươi ra ngoài. Lý Văn Cường cũng là thoải mái người, lúc này hô to một tiếng, được, vậy cứ như thế quyết định. Quất Miêu cổ quái nhìn không khí liếc mắt, nó ngược lại là không có biện pháp đi động thủ, nó cảm thấy không có ý nghĩa, cũng không có ý nghĩa, đánh lại đánh bất tử. Mà lại cái kia quy tôn tử vương bát đàn sẽ ẩn thân. Nó không muốn trở thành trời bị quấy rối. Trọng yếu nhất chính là Quất Miêu đối với Lý Văn Cường có chút cảm thấy hứng thú. Nó cảm thấy Lý Văn Cường cùng nó trước chủ nhân một dạng thú vị. Hẳn là sẽ không có chuyện liền đùa chính mình chơi. Nó cũng nghĩ ra đi, nhưng là trước kia giết nhiều người như vậy, lại chưa từng có muốn đi ra ngoài ý nghĩ, bởi vì nó cảm thấy những người kia không xứng. Quất Miêu trong lòng cũng là có ngông nghênh, bản Miêu tự hỏi tuyệt thế vô song, nhưng là hiện tại, Quất Miêu ngược lại kinh dị không thôi. Thống khoái như vậy, thuyết giáo ta liền dạy ta rồi. Cái này nhân loại thật là lợi hại a. Lý Văn Cường cũng không có giải thích. Ta có thể dạy ngươi ta ẩn thân chú ngữ, tuyệt đối không lừa ngươi, nhưng là có được hay không liền chuyện không liên quan đến ta. Dù sao ta Lý Văn Cường cũng không biết ngươi có hay không hệ thống. Không thể không nói, Quất Miêu cũng là cẩn thận chủ, lúc này trên mặt đất viết một hàng chữ, ngươi thề, nhất định phải dạy ta học ẩn thân, nếu như làm trái lời thề, trời đánh mũ lôi. Lý Văn Cường không có chút gì do dự, thốt ra, hô to một tiếng, ta Lý Văn Cường đối với cái này ngày, đối với cái này thế, ta Lý Văn Cường tuyệt đối đem ta ẩn thân chi thuật dốc túi tương thụ. Tuyệt đối nghiêm túc dạy bảo Quất Miêu ẩn thân thuật, như làm trái lưng, trời đánh ngũ lôi, cả nhà chết không yên lành, thoại âm rơi xuống. trong đầu đột nhiên vang lên hai tiếng giống giận, phân biệt đến từ thôn Tặc cùng Thi Cầu. Làm can, làm sao nói đâu, còn bất hiếu, sao có thể cầm ba ba thế? Ngoặc kép, Quất Miêu hơi kinh ngạc Lý Văn Cường chân thành, trong lòng có chút cảm động, xem ra cái này nhân loại đúng là cái người hữu duyên. Ta để hắn hề, chỉ là để hắn trời đánh ngũ lôi, hắn lại còn ngoài định mức tặng kèm một câu cả nhà chết không yên lành. Cảm động Quất Miêu lại trên mặt đất viết một hàng chữ. Có thể cùng ngươi ra ngoài, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Văn Cường có chút không vui. Không phải mới vừa đã đáp ứng ngươi rồi sao? Không phải mới vừa điều kiện a? Vừa rồi ta là cầu học, ngươi là dạy học, ngươi thề nhất định phải dạy ta. Hiện tại mới là ta và ngươi đi ra điều kiện. Lý Văn Cường trong lòng có chút kiêng kỵ. Cái này Quýt Béo làm sao như thế xảo trá? Tốt, ngươi nói, Quất Miêu, ngươi khi tọa kỵ của ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.